Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 837 sát đem lập uy. Chương 837 sát đem lập uy. Chúng thuộc cấp sắc mặt trắng nhợt. May mắn năm đó cùng tham dự Dự Châu bảo vệ chiến vài vị tham tướng trong đầu không hẹn mà cùng hồi. Tưởng khởi Triệu Hàm Trương thọc Trương Thái thú ngực kia một đao, ý niệm mới hiện lên. Liền nghe Triệu Minh lạnh lùng thốt, xem ra các ngươi cũng chưa nghĩ tới. May mà ta thế các ngươi suy nghĩ. Nói xong, hắn cao giọng nói, người tới, bắt lấy. Lời còn chưa dứt, Bình Nghĩa mang theo ba cái hộ vệ đột nhiên nhào hướng Tuân Thịnh. Tuân Thịnh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một bên phản kháng, một bên lớn tiếng kêu lên, Triệu Minh muốn tạo phản, các ngươi còn thất thần làm gì? Tuân Minh chờ thuộc cấp cả kinh lúc sau phản ứng lại đây, lập tức tiến lên muốn ngăn cản. Bình Trung liền mang theo dư lại hộ vệ tiến lên, đao ra nửa vỏ, quát lớn, ai dám tiến lên? Tống Chí, Trần Tứ Nương chờ cũng trừng mắt tiến lên, ngăn lại Tuân Minh đám người, chủ yếu là bị gọi tới bốn cái họ khác tham tướng. Mạnh Thụy cùng Viên Quân đám người, Tống Chí tiến lên một bước hét lớn. Tạo phản, tạo ai phản, đừng quên, Dự Châu là Triệu Thứ Sử Dự Châu. Hắn quát, Tuân tướng quân bị thương hôn mê. Hiện giờ Triệu quận thủ là trong quân chức quan địa vị tối cao người. Hắn ở theo nếp hành sự, ai dám làm càn? Trần Tứ Nương, va chạm Triệu quận thủ, chờ thứ sử trở về, cẩn thận các ngươi ra. Nhữ Âm quận phụng mệnh tới viện kiều tham tướng vốn là đứng ở một bên, nghe vậy lập tức tễ đi lên, liên thanh nói, các ngươi mặc kêu, nếu là truyền ra chủ trướng, chỉ sợ trong quân sinh biến. Mạnh Thụy đám người vừa nghe, lập tức đè thấp thanh âm, liền Tuân Minh cũng không dám lại làm bừa, chỉ có thể hướng Triệu Minh cầu tình. Triệu quận thủ, rút quân một chuyện là ta chờ suy nghĩ không chu toàn, nhưng đại tướng quân bị thương, rắn mất đầu, ta chờ kinh hoàng dưới làm chuyện sai lầm, đại thứ sử trở về, ta chờ nhất định thỉnh tội, bất quá pháp không trách chúng, Triệu Hàm Trương đối bọn họ luôn luôn là trấn an là chủ. Chỉ cần Tuân Tu tỉnh lại cầu tình, nghĩ đến kết quả cũng sẽ không rất nghiêm trọng, Tuân Thịnh cũng là như vậy tưởng. Vì thế chống cự động tác liền không như vậy kịch liệt. Bình Nghĩa cùng ba cái hộ vệ thực mau đem hắn đè ở trên mặt đất, dùng dây thừng đem người trói lại lên. Tuân Minh nhìn mắt tóc tán loạn, một đầu là hãn Tuân Thịnh, vội nói, quận thủ chào hào, nhưng lúc này đúng là dùng người khoảnh khắc, không bằng làm Tuân Thịnh lập công chuộc tội. Triệu Minh không để ý đến bọn họ, quay đầu phân phó kiều tham tướng, đi tập kết tam quân, ta có lời cùng bọn họ nói. Tuân Minh cùng Mạnh Thụy chờ liếc nhau, trong lòng lo sợ, biết Triệu Minh đây là phải làm chúng xử phạt Tuân Thịnh, nhưng không biết hắn muốn như thế nào phạt. Y theo quân lệnh? Không, hắn nhất định không dám y theo quân lệnh. Đây là Tuân gia quân, Tuân Thịnh chính là Tuân Tu tộc đệ, hắn nhiều nhất là trượng đánh sau hàng trước, Tuân Thịnh cũng là như vậy tưởng. Nhưng này không ý nghĩa hắn liền nguyện ý trước mặt mọi người trượng đánh. Bởi vậy ở Bình Nghĩa ấn hạ dùng sức giãy giụa lên, lớn tiếng kêu lên, buông ta ra, đây là Tuân gia quân, ngươi chờ không có quyền xử trí. Ô ô ô. Bình Nghĩa không đợi hắn nói cho hết lời, tùy tinh túm quá một khối khăn vải liền nhét vào trong miệng hắn, để ngừa hắn nhổ ra, còn dùng lực hướng trong tắc tắc. Tuân Thịnh ghê tởm đến độ muốn trợn trắng mắt, Tuân Minh đám người xem đến nhíu mày, nhưng xem một cái ngồi ở mép giường Triệu Minh, mấy người cũng chưa nói chuyện, quyết định chờ thời khắc mấu chốt lại cầu tình, chạy tán loạn chi quân. Bọn lính đều là tế ở bên nhau, to như vậy trên đất trống chỉ có mấy chục đỉnh lều trại, tất cả đều là các tướng quân nơi ở, bởi vậy đại gia thực mau liền đứng lại đây. Đội không thành đội, quân không thành quân, Triệu Minh lãnh mọi người tới quân trước. Nương mặt trời lặn ánh chiều tà nhìn đến này tình cảnh khi sắc mặt càng thêm trầm ngưng, Triệu Minh làm người đè nặng Tuân Thịnh quỳ gối quân trước. Cũng không có lập tức xử trí hắn, mà là trước nói khởi Tuân Tu từ trước dẫn bọn hắn lập hạ công lao Hãn Mã Cập vinh dự, năm đó dự Châu chống đỡ Hung Nô một trận chiến. Triệu Thứ Sử không ngừng một lần trước mặt người khác khen quá các ngươi này chi quân đội. Tuân tướng quân cũng là bởi vì này mới thăng vì Dĩnh Xuyên quận quận thủ. Ta cho rằng, các ngươi hẳn là cùng Tuân tướng quân giống nhau, đem Dự Châu coi là cố hương, thà chết mà không thể thất thổ. Nhưng ta không nghĩ tới, Tuân tướng quân mới bị thương, ngươi trở thế nhưng liền tan tác thoát đi. Chúng ta rõ ràng đã biết Thạch quân tới đêm tập, rõ ràng ở doanh trung phục kích hắn, cũng thành công đem này đánh đuổi, vì sao còn muốn chạy trốn ly? Triệu Minh phẫn nộ hỏi bọn hắn, là bởi vì phía sau là Trần quận, mà phi Dĩnh Xuyên quận sao? Nhưng nếu Trần quận có thất, Dĩnh Xuyên quận há có thể độc an? Đến lúc đó các ngươi phụ huynh tỉ muội, còn có thê nhi làm sao bây giờ? Triệu Minh chất vấn truyền khắp tam quân, bọn lính trên mặt hoảng sợ dần dần bị hổ thẹn cùng phẫn nộ thay thế được. Triệu Minh phẫn nộ chừng mắt xem bọn họ, tướng quân tâm nhắc tới tới về sau nói, binh lính nghe đem điều lệnh, bản quan biết, việc này cứu nền tảng sai lầm cũng không ở các ngươi, mà là ở giả truyền quân lệnh nhân thân thượng. Tuân Thịnh, Triệu Minh đột nhiên một tiếng quát lớn, quay đầu đi chừng hắn, hỏi, Tuân tướng quân bị thương, bản quan tiếp nhận chức vụ vì toàn quân tối cao tướng quân. Ai hứa ngươi lướt qua bản quan trực tiếp hạ lệnh triệt thoái phía sau? Ô ô ô, Tuân Thịnh tâm sinh dự cảm bất hảo, hắn dùng sức giãy giụa lên muốn nói chuyện, nhưng Bình Nghĩa đè nặng bờ vai của hắn, căn bản không cho hắn phản kháng cơ hội. Triệu Minh muốn chính là lập uy, cũng không phải luận đúng sai công chính, chỉ là giáp mặt vừa hỏi thôi, cũng không cần hắn trả lời, trực tiếp hạ lệnh nói, người tới, Tuân Thịnh tư truyền quân lệnh, chí đến trễ chiến cơ, ấn quân pháp xử trí. Tuân Thịnh trừng lớn hai mắt, quỳ trên mặt đất liên tục lắc đầu, ô ô kêu to lên, hắn sốt ruột hoảng hốt đi xem Tuân Minh. Tuân Minh mấy cái thuộc cấp cũng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống yêu cầu tình. Triệu Minh liền lạnh lùng mà nhìn về phía bọn họ nói, như thế nào, chẳng lẽ tư truyền quân lệnh một chuyện ngươi chờ cũng tham dự? Tuân Minh đám người tâm căng thẳng, cúi đầu không dám nói lời nào. Triệu Minh vung tay lên, Bình Nghĩa rút đao cao cao giơ lên, xoát một chút liền đem Tuân Thịnh đầu chặt bỏ, đầu bay lên lăn đến một bên. Đãi dừng lại khi, hắn đôi mắt còn chớp một chút, sau đó tròn tròn trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng, thân thể hắn run rẩy hai hạ. Liền nửa đảo, Tuân gia quân trên dưới đều tâm run lên, Kiều tham tướng sắc mặt cũng khó coi, sợ hãi nhìn thoáng qua Triệu Minh sau cúi đầu, toàn quân toàn tĩnh, giết người. Lập uy. Triệu Minh lúc này mới nói, chúng ta còn có hai chi đại quân ở phía sau, đã thành công phục kích Thạch quân. Cố, chỉ cần ta chờ một hồi chuyển liền có thể bắt lấy Mông Huyền. Cùng Triệu Thứ Sử hội hợp, mọi người nghe lệnh, Bình Nghĩa cùng Bình Trung lập tức quỳ xuống nghe lệnh. Kiều tham tướng phản ứng lại đây, cũng vội vàng quỳ xuống, Mạnh Thụy cùng viên quân chờ cũng sôi nổi quỳ xuống. Tuân Minh thân mình lung lay hai hạ, ở bị Mạnh Thụy lôi kéo một chút sau mới uốn gối quỳ xuống, gian nan nói, Mạt tướng, nghe lệnh, tức khắc nghỉ ngơi chỉnh đốn, đường cũ phản hồi, tiến công Mông Huyện. Triệu Minh căn bản không cho bọn họ lại làm yêu cơ hội. Mặc dù các tướng sĩ chạy một ngày đều mệt mỏi, hắn cũng muốn bọn họ quay đầu phản hồi. Chẳng sợ chỉ là đi phía trước đi 10 dặm, kia cũng muốn đi, hắn thậm chí còn mang lên hôn mê bất tỉnh Tuân Tu, hắn liền nằm ở trên xe. Hơn nữa từ Bình Trung tiếp nhận Tuân Tu An bảo, Tuân Minh tuy rằng có thể nhìn thấy người, lại không thể lại làm chủ Tuân Tu bên người sự, trở về đi rồi 10 dặm. Các tướng sĩ đều mỏi mệt bất kham, Triệu Minh lúc này mới hạ lệnh đóng quân nghỉ ngơi, ngày mai thiên sáng ngời lại tiếp tục trở về đuổi. Chờ bọn họ trở lại Mông huyện khi, liền nghe nói Triệu Hàm Trương công tiến huyện thành. Tấu chương xong, hết chương.